Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 125, góc chuyện audio.com. Nam tử gắt gao ránh ở trên lưng Triệu Trường Hữu, đưa hắn trực tiếp hướng phía dưới thân thể, không chỉ có như vậy, tứ chi vô lực cũng bị gắt gao cuốn lấy, không thể tự do hoạt động, tôi nhất có thể trong ánh mắt chuyển động chung quanh, bởi vì thị giác hữu hạn, chỉ có thể nhìn thấy ngón tay mảnh khảnh kia thân thiết chụp lấy trên cổ tay mình. Nam tử thở ra khí tức liền phun vụn vặt ở bên tai bên cổ ra vào, trêu chọc nhẹ nông nhưng quy luật toàn bộ cảm giác trên làn da, lưu động dị thường, từ nơi ấy bắt đầu, cấp tốc đi xuống dưới, chạy suốt theo phần đuôi cùng dị vật chôn sâu ở trong cơ thể tương hỗ thoáng cái bắn ra cuốn theo mỗi một mạch máu, mất đi toàn bộ nhận biết. Càng khiến Triệu nhị công tử căm tức không nguôi chính là tùy ý y tránh không động đậy, khả con mắt vẫn cứ nhắm chặt, nam tử cùng mình so sánh rõ ràng tinh tế rất nhiều, đã có một thân quái lực làm hắn thế nào cũng dẫy không ra. Triệu nhị công tử ngay cả khí lực uống sữa cũng dùng ra, chưa từ bỏ ý định động một trận, cuối cùng ngừng lại, khóc tang hé ra khuôn mặt tuấn tú quát. Còn không đứng dậy, phía sau người nọ con người khẽ nhúc nhích lại chính là không chịu mở. Mệt mỏi một đêm, ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Cái gì mệt mỏi, đầu óc hỗn độn, dường như chậm rãi nhớ tới gì đó, đoạn ngắn linh tinh, từng chút hợp lại hiểu ra, muốn thấy rõ ràng, lại tổng bị một tầng hơi nước mỏng manh che khuất. Đêm qua dục vọng mê người tới cực điểm, thân thể liên tục lay động, mặt cười mỹ lệ cùng với còn có, dường như lời nói sấm sét, xem ra Triệu nhị công tử này thần kinh đơn sơ, chính là cố sức cũng nghĩ không ra, thực sự là một chút cũng không nhớ rõ. Tuy rằng tình hình hiện tại bị người áp lên, chính là dùng ngón chân nghĩ cũng biết, đêm hôm qua bọn họ đã làm cái gì, khả dựa vào tâm tính đa điều, Triệu nhị công tử lấy giả ngu bù sao lãng làm cường hạng, đầu óc là thường nhân không thể bằng được. Người nói bậy, ta sao không biết ngươi đang nói cái gì. Nam tử phía sau đang dùng cằm cọ sát đầu vai dày rộng của người ta, mãnh mở cặp mắt dài nhỏ kia, lộ ra dáng tươi cười như sở liệu. Chống người dậy, nhưng vẫn cứ áp Triệu nhị công tử không thể động đậy. Người đương nhiên sẽ không biết, đối với bí mật cùng thanh niên sau rượu biến thân, lại còn không có ý định bóc trần. Soi vào quá trình và kết quả quá mức tốt đẹp, làm cho Lý đại giáo chủ tâm tư tà ác còn muốn dụ thanh niên ngu ngốc chứ danh, thường thường ôn lại một chút đi. Ngươi chỉ cần biết hiện tại là tốt rồi. Một ngụm cắn lên đầu vai dày của thanh niên, cảm nhận sâu sắc nguyên nhân cũng khiến Triệu Trường Hữu sợ hãi. Càng thêm mạnh bạo chính là thứ gì đó vẫn chôn sâu trong thân thể mình, ngoại trừ máu lưu động mới có chỗ phản ứng, vậy mà chậm rãi to lên, đem thông đạo kín kẽ của mình, chướng mở ra. Sắc mặt Triệu nhị công tử soát một chút thì xanh mét, cũng không phải thực ngốc, tứ chi mềm yếu vô lực, phần eo tê dại không có cảm giác gì, còn có chỗ sưng tấy, chỉ bằng mấy lần tình sự, hắn cũng biết, đó là kết quả làm bao lâu. Làm nữa, còn không biết mình còn mệnh trở lại vô cực sơn trang không nữa. Đừng, mặc dù không dạy được bất luận tác dụng gì, Triệu Trường Hữu còn cố sức vung vẩy tứ chi kinh khủng, hắn là thực sự không biết, hắn càng dãy dụa, nhìn ở trong mắt ma đầu càng là khả ái. Vậy mà nói ra loại lời nói này, ngươi à biết không? Đêm qua chính là ngươi mê hoặc ta trước a, cocchuyenaudio.com. Khách chương.